Sếp Acabon, tập thứ 108. Malone hất đầu làm dấu một chỗ nơi bức tường cho Guzik, nhưng Ness lại gạt đi. Ý thưa ông Guzik, ông có việc ngồi yên đó đi, ông khỏi phải đứng. Guzik nghe vậy thì những người đứng dậy như cái lò xo. Ý, không không, tôi muốn đứng với chủ của tôi. Ness gật gù cái đầu chỉ vào một chỗ nơi bức tường. Chủ đứng á, chổng khu mà người làm ngồi à, thì coi cũng kỳ thiệt. Ông quả là một người lịch sự. Nếu ông muốn đứng thì tự nhiên, Mr. Guzik xin mời ông đứng vào tường. Tên Do Thái thở phào một cái nhẹ nhõm. Nó chỉ sợ bọn Ness không cho hắn đứng thì lát nữa không biết ăn nói thế nào với Capone. Guzik gật đầu sốt sắng, rồi hoan hỉ tới đứng bên tường. Chưa bao giờ bị cảnh sát bắt lần nào, cho nên Guzik có vẻ hơi luống cuống một chút, chân và tay không thể nào đúng thế được. Nhưng Ness và Malone cứ lờ đi, hai người đã có chủ đích. Guzik vừa đứng xong thì có nhiều tiếng chân chạy rầm rầm trên hành lang, kèm theo đó là những tiếng phê bình và ánh đèn chớp nổ lên loảng xoả. Ness và Malone trao đổi với nhau một cái nhìn hân hoan. Ý, đạo quân ký giả đã tới rồi. Ness chạy ra đứng ngay cửa, tuyên bố. Kính thưa quý vị, như tôi đã nói sáng nay, khi mời quý vị sẽ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên. Đây là một ngạc nhiên nhỏ mà tôi muốn dành cho quý vị. Lát nữa họp báo, tôi sẽ có nhiều chuyện quan trọng nữa để bàn tới. Nhưng bây giờ thì quý vị cứ tự tiện chụp hình đi. Tôi cũng muốn nhấn mạnh, vì thủ tục của cảnh sát, quý vị không được bước vào phòng. Nhưng từ cửa phòng trở ra, ai muốn làm gì thì làm. Rồi Ned mở thêm cánh cửa còn lại và đứng nhích sang một bên để người ở ngoài có thể nhìn thấy cảnh hai thầy trò Capone đang đứng chàng hán, tay chống vào tường. Thế là mọi người liền chen lấn với nhau để tìm một khoảng trống. Ai cũng muốn chụp được một bộ ảnh độc nhất vô nhị trên thế gian này. Tiếng đèn chớp nổ, tiếng máy phim lên, tiếng click click vang lên loảng xả. Cả căn phòng của Capone như bị ngàn ánh đèn chiếu vào liên tiếp, sáng rực lên một lúc. Ness là một người sành tâm lý. Chàng biết đánh trúng vào chỗ nào mà thằng Capone cảm thấy đau nhất. Đối với một người có tật yêu báo chí như Capone thì đây là một đòn nặng khủng khiếp. Thôi tí là hết, cái nhục này ngàn năm sau vẫn không sửa được. Ngày mai cả thế giới này sẽ nhìn được tận mắt cảnh ông trùm Capone, người mà cả thế giới coi như một kẻ bất khả xâm phạm, bị bọn cốm liên bang bắt đứng trong tay vào tường với bộ đồ ngủ ngay trong phòng ngủ của mình. Nghĩ tới đó, mắt Capone long lên sòng sọc, mồ hôi toát ra đầy người và không biết phải phản ứng như thế nào. Ngoài cái chuyện làm hợp lý nhất lúc đó là cúi đầu xuống, tránh không để cái lọt cái mặt của mình ra cho chúng nó chụp. Malone làm như không biết chuyện này, thay đổi đổ thêm dầu vào lửa. Ủa, El Capone, tao nghe thiên hạ đồn mày khoái lên báo lắm mà. Sao không ngẩng cái mặt lên, đưa cái bản mặt phì nổn của mày ra cho người ta thấy với. Sao mày hèn vậy? Capone nghiến răng mạnh đến nỗi cái cằm của sếp bảnh ra, mắt long lên đến độ hai con người có thể bay tuốt ra ngoài. Bọn phóng viên từ phía ngoài đang tranh nhau chụp hình loạn xạ thì bỗng nghe Capone lên tiếng. Tiếng nói của ông trùm trong lúc nhất thất thế nghe rùng rợn như chứa đầy tử khí, dù cái đầu vẫn cúi gầm xuống giấu kỹ giữa đôi vai. Chụp hình là quyền của quý vị, còn có đăng được hay không lại là chuyện khác. Câu nói bất ngờ làm cả đám phóng viên chừng hững, dừng tay suy nghĩ. Ông trùm Capone muốn nói cái gì đấy? Một đứa hỏi vọng vào. Ê Capone, ông muốn nói gì? Tôi nói rồi, chụp thì được, nhưng đăng được hay không lại là chuyện khác. Tại sao đăng lại không được? Thì quý vị cứ đem hình đó về đăng lên thì biết. Câu nói cuối cùng của Capone làm cả bọn phóng viên giật mình đánh thót. Trở về với thực tại của Chicago, chẳng ai báo ai, nhưng tất cả đều hạ máy chụp hình xuống, mặt mày ai nấy đều ngơ ngẩn thấy rõ. Lời nói của một người mà tối hôm qua đây có ảnh hưởng nặng nề tới 12 cái xác chết ở Chicago không phải là một lời nói mình để ngoài tai. Cả hành lang mới lúc nãy đây nhốn nháo như vậy mà bây giờ đã trở nên im lặng như tờ. Các bóng đèn chớp nhoáng không nổ nữa, các tiếng click click đã im bặt. Nếu có tiếng động gì bây giờ thì chỉ đó là tiếng thở hổn hển của bọn phóng viên vì lúc nãy đã tranh nhau chạy quá mau. Ness và Malone cùng nhíu mày lại một lần. Chẳng ai thấy khoái cái cảnh đang diễn ra trước mặt mình chút nào hết. Tiên sư, ngay trước mặt cảnh sát mà nó dám hăm dọa người ta như vậy sao? Malone nhìn ra ngoài lớn giọng. Mấy ông ạ, lại sợ một lời nói của cái thằng chết bẩm này sao? Cứ chụp rồi cứ đăng báo đi, coi thử nó dám làm cái gì. Thầy đội vừa nói tới đó thì Ness đưa mắt liếc nhìn Malone trao đổi một cái nháy làm hiệu. Thầy đội hiểu ra và căm hỏng lại kịp thời liền. Hình ảnh mấy cái chết của lão Hamilton, của cố hiệu bị chết thê thảm còn sợ sợ ra đó, mình đâu có thể quên được. Và người dân Chicago cũng chưa thấy quên được. Thầy đội ngưng lại kịp thời, nhưng thằng phóng viên đứng ngoài đã ngửi được câu nói hớ, liền bám cứng theo hỏi liền. Ý thầy đội tính nói là Đăng đi rồi, nếu có gì thầy đội sẽ bảo vệ cho chúng tôi phải không? Malone không nói gì. Xưa nay thầy đội chưa có quen đánh võ mồm với bọn nhà báo, và những gì không thuộc về sở trường của thầy thì thầy rất cẩn thận. Thằng phóng viên biết mình đã tấn công đúng chỗ, nó nhất định đánh bội. Sao? Tôi hỏi thầy, thầy không trả lời. Lúc nãy ý thầy muốn nói gì? Với bọn nhà báo thì phải giao cho Ned chỉ. Chàng ngắt lời thằng phóng viên liền. Này ông bạn là một nhà báo, chắc ông phải biết rằng ở Hoa Kỳ này tất cả mọi người đều được bảo vệ bởi luật pháp, không ai có quyền hăm dọa ai. Bây giờ nếu bạn nói vậy thì để tôi hỏi bạn, bạn có muốn thưa Mr. Carbon về cái tội hăm dọa không? Nếu bạn đồng ý thưa ông ta về tội hăm dọa bạn thì tôi sẽ mời ông Carbon đây về ty để làm biên bản liền. Sao, bạn có muốn thưa không? Thằng phóng viên mồm mép liền câm hỏng lại. Ness nói xong thì cũng nhận ra thằng phóng viên đó chính là thằng Ferguson. Thế này thì tốt rồi, chúng mình sẽ còn dịp gặp nhau mà. Ness thừa thế liền nạt lớn. Sao, bạn có muốn thưa ông Carbon để về tội hăm dọa bạn không? Chỉ cần một lời nói, là tôi mời ông Carbon về bót liền. Thằng Ferguson trả lời yếu ớt. Không, tôi chỉ hỏi. Tốt. Nếu thế thì bạn nên cầm cái họng của bạn lại để chúng tôi làm việc. Sau khi lục soát, tôi sẽ mở một cuộc họp báo để cắt nghĩa về những cái xác chết mà bạn thấy trong khách sạn và thông báo kết quả dưới tiền đình của khách sạn Lexington. Để mặc bọn ký giả phía ngoài, Ness và Malone bắt tay vào việc liền. Hai người đã quên bẵng không biết Tom lúc nãy đang ở đâu. Cả hai bắt đầu từ ngoài cửa trước, tất cả học bàn ngăn kéo được mở ra nhẹ nhàng để lục soát đúng theo ý như ý của ông biện lý Morgan. Đám phóng viên bên ngoài không có chuyện gì làm, chia nhau ra tụm năm tụm ba ngoài hành lang chụp hình mấy cái xác chết còn nằm đầy gần đó. Chụp mãi cũng chán, lại nhìn thấy mấy cái xác chết thì đâm ra lợm giọng. Chúng nó rủ nhau bỏ xuống lầu ngồi chờ. Một lúc sau, khi hai người tiến sang cái phòng làm việc sát bên, thì thằng luật sư Cameron xuất hiện. Nhưng luật sư của Carbon có mặt hơi trễ một chút, lúc Ness và Malone đã lục soát gần hết căn nhà và đã thực hiện được việc mình muốn. Trước mắt nó, Malone gọi Ness lại rồi đưa cho chàng một cây súng bọc trong cái khăn mù xoa. Tôi tìm thấy cây súng này trong học bàn, hình như cây súng này mới bắn. Carbon đứng chống tay vào tường, suy nghĩ kế hoạch trả thù. Nghe Malone nói vậy thì Carbon giật bắn mình lên và quay lại liền. Sếp biết ngay là mình vừa bị chúng nó gài. Là người rất cẩn thận, nhất là những vấn đề có dính dáng tới luật pháp, Carbon không bao giờ dám để một viên đạn trong văn phòng, chứ đừng nói gì đến cái thứ vũ khí giết người đó. Bọn cận vệ của Carbon đứa nào cũng trang bị vũ khí tới tận răng, nhưng trước mặt luật pháp, đó là vũ khí riêng của chúng nó, đứa nào cũng có giấy phép hợp pháp. Riêng Carbon thì trong người không bao giờ thèm thủ một cây súng, ai lại để súng trong văn phòng? Sếp cũng hiểu đây là nhà của mình, theo pháp luật Carbon phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất cứ những tang vật gì ở trong cái nhà của mình. Malone liếc nhìn và nhận ra sắc mặt Carbon bắt đầu tái lại. Ness cầm cây súng đưa lên ngửi ngửi rồi quay nhìn luật sư của Carbon. Ông là luật sư của Carbon phải không? Phải, tôi vừa giới thiệu mà. Tốt, ông có kinh nghiệm về những vụ như thế này không? Phải, cứ tạm coi như vậy đi. Ness thò ngón tay quẹt một cái vào nòng súng rồi đưa lên cho Cameron xem. Thường thường, khi súng mới nổ thì có hai chuyện xảy ra. Trước hết, có than đen trong nòng. Cái vệt đen đây có phải là than không? Thằng luật sư nhìn ngay ngón tay của Ness rồi gật đầu. Đúng hận, đây là một chất đen, có thể là than mà cũng có thể lâu quá súng không được lau chùi. Ness gật gù, nói tiếp. Được, phải gửi đi phân chất thì mới biết được, nhưng còn cái mùi này là sao? Ness nói xong liền dí họng súng vào mũi Cameron. Cameron hít hít mấy cái rồi nói, "Ý, lỗ mũi tôi không chuyên nghiệp." Ness gật gù, đưa nòng súng lên mũi mình ngửi ngửi rồi nhăn mặt lắc đầu nói, "Theo cái lỗ mũi chuyên nghiệp của tôi thì toàn là mùi thuốc súng. Cây súng này sẽ được gửi về văn phòng thí nghiệm trung ương ở Hoa Thịnh Đốn để phân chất." Rồi chàng ngẩng mặt nhìn lão luật sư, nói một câu làm mọi người trong phòng muốn té ngửa. Trong khi chờ đợi kết quả, tôi bắt buộc phải câu lưu Mr. Al Capone sáng ngày hôm nay. Cameron tái mặt lại. Ê, đồ! Tại sao ông câu lưu Capone? Lý do gì? Ness để cây súng lên bàn, móc cái trác đưa cho luật sư Cameron coi. Khoan trả lời ông đã. Để tôi cho luật sư của ông coi cái này đã. Cái này là cái gì? Cameron đeo kính vào coi tờ trác, rồi trả lời. Trác lục soát nhà của biện lý tòa đại hình Chicago. Ness gấp tờ trác bỏ vào túi. Đúng, giờ đã, để tôi trả lời cho mọi người hiểu tại sao tôi phải câu lô Mr. Carbone. Chắc ông cũng đã biết, ngày hôm qua ở Chicago này có tới 12 cái vụ giết người nhờ tin tức của mật báo viên. Ngày hôm nay chúng tôi có trác lục soát tại đây và đã tìm thấy cây súng này. Nếu ông hỏi tại sao chúng tôi không lục soát chỗ khác mà lại ở đây, thì tôi xin trả lời là chúng tôi có gài được điểm chỉ diện ngay trong bộ chỉ huy của chúng nó. Ness gằn giọng, cố nói thật chậm và rõ ràng chữ có điểm chỉ viên ngay trong bộ chỉ huy của chúng nó cho cả Capone và Guzik nghe cùng rõ ràng. Guzik nghe như vậy thì tay chân cùng bắn lên một lúc, mặt tái mét đi. Bọn cốm này đang âm mưu gì đây rồi? Ness tiếp. Nhờ đó, chúng tôi mới quyết định lục soát chỗ này và kết quả cuộc lục soát, ông Cameron thấy, với những tăng chứng như vậy, chúng tôi phải bắt chủ nhân của nó về để điều tra. Capone đang đứng bỗng quay mặt lại, gào lên thật to. Ê, đừng nghe lời chúng nó, đồ cướp quân cảnh sát chó đẻ, dơ bẩn khốn nạn, chính chúng mày đã bỏ súng vào để gài tao. Malone đang đứng ngay bên cạnh Capone, nghe vậy thì cái vui cui như một cánh bay tới liền. Thầy ấn cây dùi cui vào ót ông trùm mafia, quát lên như sấm. Ê, ai nói với cảnh sát á? Ăn nói với cảnh sát phải làm cho đàng hoàng mày. Tao mà nghe một tiếng khốn nạn và chó đẻ nữa, thì tao tẩn cho bỏ mẹ đó. Cameron thấy thế thì ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Capone, xỉa xói vào mặt Malone. Ê, ông làm vậy được hả sao? Ê, tốt ngay, tôi sẽ kiện các ông sặc máu về tội lạm dụng quyền thế và tội bạo hành. Ông đừng quên rằng ông đang đối xử với một công dân Hoa Kỳ được bảo vệ bởi hiến pháp. Thân chủ tôi đây là một người làm ăn lương thiện, đóng thuế đầy đủ và cần được sự đối xử kính trọng của cảnh sát. Ness quay sang Capone điềm đạm. Mr. Capone, thưa ông nói chúng tôi gài ông thì đó là ý kiến của ông. Đất nước mình tự do mà, mỗi người dân đều được có quyền phát biểu tư tưởng của mình. Chuyện ai gài hay thế nào thì sẽ được quan tòa phân giải sau này. Nhưng bây giờ, theo sự quyết định của tôi, trưởng toán hành sự tại đây thì rất tiếc, chúng tôi bắt buộc phải câu lưu ông. Mr. Capone, ông phải theo chúng tôi về ti. Lời nói của Ness đều đều, nhẹ nhàng khỏi cần hùng hổ làm chi. Nhưng Capone nghe tới đâu thì sủng sợ tới đó. Chỉ cần một câu nói như vậy mà khuôn mặt giết người mới nãy đây đã trở nên trắng bệch ra trông đến thảm hại. Mặt thì trắng, nhưng cái đầu của ông trùm mafia xoay chuyển dữ dội để tìm một giải pháp trong trường hợp thập tử nhất sinh này. Capone biết mình vừa thua thằng Ness một đòn khá nặng, quăng cánh bất ngờ và hoàn toàn không đỡ được. Dĩ nhiên, cây súng đó chúng nó phải đem vào đây, nhưng bọn khốn làm vậy để âm mưu chuyện gì? Có hàng ngàn chuyện và cây súng chỉ là một chuyện phụ. Nếu mình đi theo chúng nó vậy thì không tìm được bằng cớ gì thì sẽ xếp lại hồ sơ lại. Nhưng chuyện mình không thể hiểu nổi là nó muốn bắt mình về ti để làm gì? Để làm nhục chăng? Hay chúng nó còn có một âm mưu nào khác ở trong đầu? Capone đưa mắt liếc nhìn thằng thầy đậu Malone đứng gần đó và có một quyết định liền. Muốn gì thì muốn, mình không thể để nó bắt mình về ti được. Với thằng Ness thì có thể còn đối phó được, nhưng với một con chó điên như thằng Malone thì không bao giờ. Nó không bao giờ nên đứng gần đó một chút. Mình chẳng bao giờ biết được nó tính toán gì ở trong cái đầu của nó. Ness nhìn Capone nói, bây giờ mọi người có thể bỏ tay xuống và ngồi xuống được. Riêng ông, thưa ông Capone, ông có thể thay quần áo để đi theo chúng tôi. Ông có nửa tiếng đồng hồ để thu xếp chuyện nhà cửa. Tạm thời chúng tôi sẽ giữ ông cho đến sáng ngày mai. Capone thừa thông minh và kinh nghiệm để biết trong hoàn cảnh này, mình không thể nào làm gì được khác hơn. Chúng nó đang chơi trò chơi của chúng nó, và thằng Malone chỉ chờ đợi một dịp để xuống tay, chẳng hề thương xót nếu mình chống cự. Đúng hơn, nhìn bản mặt nó thì mình cũng biết là nó đang cầu nguyện xin Thiên Chúa cho mình chống cự để cho nó có dịp xuống tay. Capone chưa bao giờ ăn dùi cui của Malone, nhưng nghe đàn em kể nhiều quá thì sếp cũng biết được phần nào cái mùi vị của nó. Không nên đùa với nó. Capone liền nhìn Ness. À, tôi có thể tham khảo với luật sư của tôi không? Ness nhún vai, chìa tay ra trước. À, xin cứ tự nhiên, Mr. Capone. Capone và Cameron bước sang phòng bên cạnh. Sếp hỏi. Đồ mẹ, tôi biết chúng nó gài tôi. Một người khôn và cẩn thận như tôi thì có bao giờ tôi để thứ quỷ đó trong văn phòng làm gì? Cameron lắc đầu. Hey, biết vậy, nhưng mình chẳng còn một giải pháp nào khác hơn trong trường hợp này, luật pháp nước Mỹ như vậy. Tôi hiểu, Cameron. Tôi không muốn đi. Không biết chúng nó đang âm mưu cái gì. Tôi không muốn đi. Cameron lắc đầu. Tôi sợ mình không có nhiều chọn lựa. Carbon tròn cặp mắt lại, cất giọng thống thiết. Không, Cameron. Nếu tôi đi, không biết chúng nó sẽ làm gì tôi, nhất là thằng chó đẻ Malone. Tôi có thể để người khác đi thế tôi được không? Ai? Thằng Gusik. Cameron nhíu mày, gật gù cái đầu hỏi. Ê, văn phòng này gồm những ai làm việc? À, Frank Nitti, Gusik và tôi. Ê, lúc chúng nó vào đây, có ai có mặt? Gusik và tôi. Cameron gật đầu. Ê, vậy thì được, tôi sẽ nói để Gusik đi với... chúng nó thế cho ông. Nhưng mà này. Ê gì? Ông thấy để cho Gusik đi như vậy, ông có yên tâm không? Capone lắc đầu, giọng đau đớn. Ê không, thằng Gusik dễ gãy lắm, nhưng mình không còn chọn lựa nào khác hơn. Cameron nhìn sâu vào cặp mắt của Capone. Eo, chỗ quen biết với nhau tôi nói thiệt ha. Tôi biết ông ngại vào tiêu cảnh sát lắm, nhưng nếu ông đi thì tôi sẽ đi theo ông. Vào đó rồi, ông chỉ ký vài tờ giấy, cùng lắm là ngủ một đêm, rồi chúng nó sẽ thả cho ông về. Tôi bảo đảm là sẽ không có đứa nào dám động đến một cái lông chân của ông hết. Sáng mai ông sẽ về, chúng mình sẽ kiện cho nó sập tiệm. Nhưng nếu ông để cho Gusik đi, tôi sợ cái hậu quả e khó mà lường được. Capone mỉm môi, xếp cân nhắc những gì Cameron nói. Đúng, để một thằng thân tính như Gusik lọt vào hang cọp, nói dại, nó trở mặt một phát là đỡ mệnh tàn, vì bao nhiêu hồ sơ giấy má, bao nhiêu sổ sách nó đều nắm trong tay. Nhưng mình đi thì cái ngại thằng Malone, người như nó thì đi dọc đường nó dám liều mạng thảy mình xuống khỏi xe rồi đổ thừa cho mình vượt ngục lắm. Mình đang đưa chúng nó vào đường cùng, và trong bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Capone lắc đầu, rất khó khăn. Ê, tôi quyết định rồi, phải để thằng Gusik đi. Cameron nhún vai. Được, vậy để tôi ra gọi hắn vào. Ness và Malone trao đổi với nhau một nụ cười bí mật khi nhìn thấy Cameron trở ra, ngoắc tay gọi Gusik vào. Gusik nghe Cameron gọi mình vào thì hãi quá, hết nhìn Cameron rồi đến nhìn Ness và Malone hỏi. Thưa ông hai, ông liên bang, tôi có thể đi được chứ ạ? Ê, chứ sao không? Ness và Malone cùng gật đầu một lần. Trong văn phòng bên cạnh, khi Cameron cho Gusik biết ý định của sếp, thì trước cặp mắt chân hững của hai người, ông phụ tá Do Thái hòa lên khóc mùi mẫn như một đứa bé, hắn miêu hâm máu. Thưa sếp! Sếp bảo tôi đây đâu, tôi cũng đi hết. Nhưng đi theo mấy ông này vào tí thì tôi sợ. Chẳng phải tôi sợ gì bọn họ. Bọn họ chẳng làm gì được tôi. Nhưng tôi chỉ sợ. Tiếng khóc của Gusik làm Capone chợt thấy động lòng. Sếp xuống giọng hỏi. Ê, sợ cái gì? Thưa sếp, sếp biết họ không thể giết tôi được. Nhưng họ có thể làm cho sếp giết tôi được. Capone giật ngạc nhiên, không ngờ thằng phụ tá mình sắc đến như vậy. Ê, Gusik, ông nói gì lạ vậy? Ông đi theo tôi bao nhiêu lâu rồi mà? Gusik vẫn thổn thức. Thưa sếp, trong một tình trạng như thế này, tôi lại nằm trong tay họ suốt một đêm thì làm sao sếp còn tin tôi được. Cứ thế, một người khuyên nhủ, một người năn nỉ một lúc, chẳng đi tới đâu cả. Cuối cùng khi nghe tiếng hối của Ness ở phòng ngoài, luật sư Cameron mới xen vào. Ê thôi thì thế này, Guzik, ông biết là ông phải đi là vì sếp ông muốn như vậy. Nhưng ngược lại, để làm yên lòng ông, Capone, sếp có muốn hứa với Guzik là sẽ không bao giờ nghi ngờ ông phụ tá của mình không? Capone đồng ý liền. Sếp đưa hai tay ôm chầm lấy Guzik, giọng thật là cảm động. Có lẽ từ lúc đi làm việc với Capone cách đây hơn 10 năm, Guzik chưa bao giờ được nghe Capone nói chuyện với ai bằng một giọng cảm động như vậy. Ê Guzik, ông hãy yên trí mà đi bình yên. Capone hứa là sẽ không bao giờ nghi ngờ ông, sẽ không bao giờ để cho ai ly gián bọn mình. Tôi long trọng thề trên đầu mấy đứa con của tôi như vậy. Guzik nghe vậy thì hơi yên lòng nói. Ý, tôi đi chuyến này, tôi theo họ nói thì chỉ có một ngày, nhưng không hiểu, sếp ơi, tôi thấy nó sẽ dài như mấy trăm năm. Nói đến đó, Guzik lại bật khóc thúc thích, Capone lại dỗ dành. Guzik tiếp. Thưa sếp, tôi đi đây là vì ý muốn của sếp, mong sếp hiểu cho như vậy. Tôi suốt đời thề không dám phản sếp, nhưng sếp nhớ sau này, nếu có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, sếp hãy nhớ là tôi ra đi là vì ý muốn của sếp. Sếp nhớ cho như vậy thì tôi mới đi được yên lòng. Capone gật đầu vỗ vỗ vào lưng thằng phụ tá rồi buông tay nó ra. Ê Capone hứa như vậy, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ ông. Sếp Acabon tập thứ 108 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo 109.